Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4092, bất diệt kim thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật bất ngờ, Nghe Mộng Tuyết kịp thời phản ứng. Mỗi người chỉ có một cơ hội tiến vào mị cảnh. Nghe Hoàng đã thất bại. Vị trí mị vương là của tôi. Bạch Tuấn Khanh kích động chúc mừng. Chúc mừng chị họ. À không, bái kiến mị vương, bái kiến mị vương. Những người khác của mị tộc thấy vậy thì sôi nổi lên tiếng phụ hòa. Đột nhiên, giọng nói của lão già mập mạp Nghe Phong vang lên. Chuyện vẫn chưa kết thúc. CT, ánh mắt của mọi người xoay chuyển. Tất cả đều rơi vào quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến bên cạnh Nghe Hoàng. Cầm lấy toa thuốc trong tay cô ta. Thượng cổ kim tủy đan. Có thể rèn luyện ra một bất diệt kim thân. Thay ra đổi thịt. Bất diệt kim thân. Nhìn lời giới thiệu của toa thuốc. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Lúc đầu, anh đã đạt được võ kỹ có tên bất diệt kim thân quyết từ tầng thứ hai của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cho dù xét về thiên phú võ thuật mà nói thì anh cũng chỉ luyện đến tầng thứ tổ. Sau đó, Diệp Bắc Minh không tiếp tục luyện tập, bởi vì chiêu thức này thực sự quá yếu, không có ích gì cả. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ A.A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.